Bữa nay thì chúng ta bắt đầu đi vào cái mùa gia hạnh của đạo Tràng Pháp Hoa. Thì thầy giảng lại cái ý nghĩa bổn môn Pháp Hoa để cho các Phật tử nắm rõ cái yếu chỉ đó mà chúng ta tu hành. Thì đa số chúng ta tu không có kết quả là vì không hiểu được cái yếu chỉ của kinh và không đúng pháp tu hành, cho nên phần lớn thì chúng ta phạm phải cái tội mà phá pháp. Nên là có những cái người mà họ cũng thường hay đi chùa, họ cũng lễ Phật, họ cũng tụng kinh, nhưng mà công đức thì không sanh, mà nghiệp chướng trần lao thì lại sanh ra. Khi mà nghiệp chướng trần lao sanh ra, có nghĩa là mình tu một lúc rồi nữa, mình lại sanh ra buồn phiền, mình sanh ra nhiều chuyện, mình sanh ra khó chịu, rồi để mình sanh ra bệnh hoạn, rồi đi tới một cái mà làm ăn sa sút nữa. Nhưng mà chúng ta tự kiểm lại xem coi, trong cái thời gian chúng ta tới chùa đó, chúng ta tu đó, chúng ta tu như thế nào? Thì chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái sai trái của chúng ta. Có những người mà khi đi tới chùa thì tu hành đó, trong lúc thuyết pháp thì nếu mình không nghe thì thôi mình đi về, mình không nghe, nhưng mà mình lại ngồi ở trong giảng đường hoặc là mình ở ngoài, mình kiếm chuyện này mình nói, mình kiếm chuyện kia mình nói, mình làm cho tất cả những người khác động niệm, họ không nghe pháp được. Thì như vậy đó là mình phạm phải cái tội phá pháp. Tại vì nếu mình không nghe thì thôi mình để người khác nghe, nhưng mà mình kiếm chuyện, mình nói, mình làm ồn lên, thì như vậy đó là cái thứ nhất là phá pháp. Cái thứ hai là lên tụng niệm ở trên chùa cũng vậy. Trong lúc mà ta tụng niệm thì cái điều quan trọng nhất là cần phải có một sức tập trung và thân tâm thanh tịnh, thì lúc bây giờ nó mới sanh ra công đức. Nhưng mà chính trong lúc đó mình không thanh tịnh mà mình làm cho những người bên cạnh mình cũng không thanh tịnh theo, thì đây là mình phạm phải cái tội phá pháp. Rồi cái khi mà phạm phải những cái tội như thế, cho nên cái phước không sanh mà tội sanh. Cái khi cái tội sanh rồi đó thì cái hảo tướng mình đã mất lần đi. Hồi mới đi tới chùa thì coi cũng được đó, nhưng mà tu một lúc rồi nữa thì mặt mũi tay chân nhìn thấy coi bộ biến dạng hết rồi đó. Thì như vậy là cái tướng mất phước. Cho nên cái khi mà cái tướng mất phước, chúng ta hiện ra cái tướng gì? Thường ở đây đó là Đức Phật nói là cái tướng của ba đường ác hiện ra, cái tướng địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cái này hiện ra. Mà ai nói tới mình thì mình không thể chấp nhận được, là vì tôi tu trước, tôi tu lâu, tôi hiểu nhiều, phải không? Cho nên tôi không nghe ai hết. Thì như vậy đó là cái tướng Atula hiện ra, cái tướng dữ hiện ra. Có nghĩa là ta ở trong Phật Pháp mà chúng ta không có hưởng được cái gì của Phật hết, hay là ta không có cái gì giống Phật hết, thì như vậy gọi là đọa. Đọa cái này đọa gì? Ta đi vào đường tà, ta làm bạn với ma. Khi mà chúng ta làm bạn với ma đó, tại sao vậy? Là vì ma nghiệp của chúng ta bên trong nó kết hợp với ma bên ngoài. Cho nên lúc bây giờ đó, những cái phải trái hơn thua đó, thì ta dễ nghe và ta thích. Còn những cái điều mà tốt lành đó, trên con đường giải thoát thì chúng ta không nghe được, không chấp nhận. Cho nên có những lúc mà thầy đứng trên lầu, thầy nhìn xuống, thầy thấy chụm lại từng nhóm nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi đó, cái khi nói như vậy đó, thì vui, nhưng mà vui theo kiểu ma. Cho nên sau cái vui đó nó có cái buồn, sau cái vui đó nó có cái khổ, và sau cái vui đó nó tạo thành cái sân hận. Ban đầu nói thì cũng còn nhẹ nhàng, nhưng mà một lúc đó, thì cãi nhau. Thậm chí có những người mà không bước nữa đó, là đánh nhau. Đó là cái điều mà vô cùng sai trái. Cho nên phạm cái tội phá pháp. Cái phá pháp như vậy đó, làm cho những người sơ tâm, những người mới phát tâm tu đó, họ nhìn họ thấy cái tu của chúng ta, tự nhiên họ sợ. Tại vì tu để trở thành như thế thì làm sao mình tu được? Sợ lắm. Vì vậy nữa, mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa nữa, thì ta loại trừ hết tất cả các cái cách tu hành này. Đức Phật nói là không nhất thiết phải ở chùa, ở nhà tu cũng được, ở ngoài ngã tư đường tu cũng được, ở trong núi rừng tu cũng được, ở đâu cũng được, miễn có một cái tâm thanh tịnh, trong sáng thì chỗ đó có Phật. Còn nếu mà chúng ta tới chùa mà chúng ta cãi nhau ấy, thì cái này khác rồi. Tức là ta biến chùa thành ra cái chỗ tranh cãi, ta biến chùa thành ra địa ngục. Thì như vậy đó là ta phạm phải cái tội rất lớn. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là thường nhắc nhở độ chúng, nếu không tu thì thôi, nhưng mà đừng tu rồi đó phạm tội phá pháp. Tội đó là lớn hơn cả ngũ nghịch thập ác nữa, vì sau này không được gặp Phật Pháp nữa. Đó là cái điều thứ nhất mà Thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử của chúng ta, nhất là đạo tử, Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa. Bây giờ nếu mà cái tâm chúng ta thanh tịnh được, tâm thanh tịnh được, chúng ta không nghe những cái người mà chung quanh chúng ta nói cái chuyện mà phải trái nữa, thì bây giờ nữa, tất cả các Phật tử mới nghe được pháp âm. Mới nghe được pháp âm, tức là nghe pháp âm là nghe bằng cái tâm chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Cái tâm của chúng ta nữa, nó ngang với cái tâm của Thầy. Rồi nó xa hơn bước nữa đó, cái tâm của chúng ta nó ngang quá tâm của Phật. Nếu mà ta nghe được cái tâm của Thầy thì trên bước đường tu hành của chúng ta nữa, lần hồi chúng ta giống Thầy. Mà cái tâm chúng ta nó ngang được với Phật thì lần hồi nữa chúng ta giống Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó đòi hỏi cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh để mà chúng ta nghe cái pháp âm của Đức Phật. Mà pháp âm này nữa, nó không phải là ngôn ngữ. Cho nên Thầy thường hay nhắc các Phật tử chúng ta đó, nghe pháp ngữ chứ không phải là nghe ngôn ngữ. Nghe ngôn ngữ là nó vô lỗ tai này, nó ra lỗ tai bên kia. Còn nghe pháp ngữ nó nghe bằng cái tâm, cho nên càng nghe chúng ta thấy nó càng thấm. Nó càng thấm vào trong lòng chúng ta. Và thấm được như vậy đó, thì cái nghiệp chướng trần lao chúng ta mới tan. Khi mà nghiệp chúng ta tan rồi thì sao? Ta không muốn nghe những cái khác nữa. Ta không muốn nghe những cái chuyện phải trái buồn phiền trên cuộc đời này nữa, mà chúng ta chỉ muốn nghe pháp của Đức Phật. Thì như vậy đó, có nghĩa là ta đem pháp của Phật vào trong tâm của chúng ta để mà nó rửa sạch cái trần lao nghiệp chướng của chúng ta, nó công đức sanh ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong suốt 40 năm thuyết pháp, Đức Phật trải qua mấy giai đoạn, tức là nói kinh Hoa Nghiêm, rồi nói kinh A Hàm, nói kinh Phương Đẳng, nói kinh Bát Nhã, tức là trải qua 4 giai đoạn. Nên tại sao Ngài Thiên Thai chia ra như vậy, chia ra 4 giai đoạn đấy, rồi cuối cùng mới nói kinh Pháp Hoa. Như vậy đó, cái điều kiện nói kinh Pháp Hoa này đó, là cái điều kiện mà tối yếu trong đạo Phật chúng ta. Cho nên ta tu về bổn môn ta phải thấy cho hết. Cái thời kỳ thứ nhất đó, là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm này là gì? Kinh Hoa Nghiêm đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tức là mọi thành phần xã hội ở bất cứ thành phần nào nữa cũng có người tốt trong đó hết. Chứ không phải là ở giai cấp này, giai cấp kia, giai cấp nọ. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm là cũng là hoa. Nhưng mà có nhiều người lầm Hoa Nghiêm là hoa sen, không phải. Pháp Hoa là hoa sen, kinh Hoa Sen. Nhưng mà Hoa Nghiêm nó cũng là hoa, nhưng mà là tất cả các loài hoa. Tất cả các loài hoa. Tất cả các loài hoa này có nghĩa là tinh ba của cuộc sống. Cho nên dưới con mắt của người tu hành, của người giải thoát đó, thì nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết đó. Cái gì cũng tốt hết. Chứ không có một cái tốt và cái xấu. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì các Phật tử nhìn xem, nhìn trời cũng đẹp, nhìn mây cũng đẹp, nhìn biển cũng đẹp, nhìn cỏ cây hoa lá, cái gì cũng đẹp hết. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới nói là suối reo, nước chảy, cá dờn, chim liệng, tất cả những cái này đó đều là Phật pháp hết. Đó là Phật pháp. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, cái tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì ta nhìn ra ta thấy cái gì cũng thanh tịnh hết. Nhưng mà tâm chúng ta nhiễm ô nữa thì cái gì nữa cũng xấu hết, không tốt. Nên có người nói với thầy là cái hồi mà con chưa tu đó thì con thấy cái gì cũng muốn ăn hết, thấy cái gì muốn ăn hết, thấy gà cũng muốn ăn, thấy cá cũng muốn ăn, thấy tôm cũng muốn ăn, thấy bò cũng muốn ăn, thấy heo cũng muốn ăn, thấy cái gì muốn ăn hết. Nhưng mà cái khi theo thầy tu khoảng thời gian rồi nữa, sao con thấy cái gì cũng sợ hết. Thấy gà cũng sợ, thấy bò cũng sợ, thấy heo cũng sợ, cá cũng sợ, ăn không được. Ăn không được, thôi phải ăn chay. Tại vì ăn không được nữa cho nên mới ăn chay, chứ không phải là muốn ăn chay đâu, phải không? Thấy sợ quá không dám ăn. Thấy thịt, thấy cá sợ quá đi. Rồi đó, tu một khoảng thời gian nữa đó, thì con lại thấy tất cả những cái con vật này đó là điều dễ thương hết đó. Con nào cũng dễ thương. Đi qua bên chùa Uy Nghiêm nhìn thấy cá ở dưới ao thấy cũng dễ thương. Rồi đó, đi về nhà quê nhìn thấy trâu bò cũng dễ thương, thấy thương chứ không thấy muốn ăn nữa. Thầy nói đó, cái chỉ này tu như vậy là tự cải tạo được cái tâm mình, đem pháp vào trong tâm mà cải tạo, cải tạo được. Cho nên từ một cái ý thức muốn ăn thịt nó thì lúc bây giờ chúng ta là gì? Bây giờ trở lại một cái ý thức thương nó, muốn bảo vệ nó, thì chúng ta là gì? Trên bước đường tu ta nhận ra cái quá trình tu của chúng ta nó trải qua từng giai đoạn một. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta thấy là muốn ăn rồi, thấy nó là muốn ăn rồi, thì cái trường hợp này cái tâm ác chúng ta quá nhiều đi. Đó. Nhưng mà nếu nói là ác ma thì không bao giờ chịu đâu, nó bảo là ác ma đó không chịu đâu. Nhưng mà thiệt ra đó là ác ma chứ, ác ma cho nên mới có một cái ý niệm là ăn thịt chúng sanh. Rồi đó, tu một khoảng thời gian lúc bây giờ đó, cái nghiệp chúng ta hết rồi, cái nghiệp ác ma chúng ta hết rồi, mà cái tâm Phật đã sanh vào trong lòng chúng ta, cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy nó chúng ta thương. Ác ma là thấy là muốn ăn thịt, Đức Phật thấy thì bảo hộ. Hai cái này khác nhau. Thế nên trên bước đường tu nữa, chúng ta có tiến bộ. Bây giờ nữa không muốn ăn nữa, không muốn có nhiều tiền nữa, nhưng mà tiền nó cứ sắp hàng nó bò tới. Thành lúc bây giờ có tiền nhiều vậy làm gì? Thôi cứ nói là thầy có cái Phật sự nào để cho con hợp tác. Đây là cái người thầy nói tu đúng. Cho nên những người như vậy đó thì thầy nói là người đã tu ở trong Pháp Hoa đúng. Còn có những người nên tu thấy người ta ăn chay nó cũng bắt chước ăn, ráng ăn. Ăn chay nhưng mà thấy thịt cá muốn ăn. Cái người ăn chay nhưng mà thấy thịt cá mà muốn ăn, cứ muốn đó, thì sao? Ở đây nữa, chúng ta tu cái xác bên ngoài, nhưng mà chúng ta lại không tu cái tâm bên trong. Cái xác của chúng ta thì ăn chay, cho nên chúng ta thấy ăn chay khổ sở quá nữa. Cái tâm chúng ta muốn ăn thịt, ăn cá. Cái người muốn ăn mà không được ăn, cái người đó khổ. Khổ hơn cả cái người mà bình thường. Đây sự thật. Cho nên cái chủ yếu là ở trong tâm chúng ta. Cho những người như thế này, thì thầy thấy một khoảng thời gian cũng không tu, ăn được chừng vài ba năm thôi, rồi cũng bắt đầu ăn mặn trở lại. Ăn mặn trở lại thì lại không từ bất cứ cái gì hết, phải không? Đấy. Như vậy là lần lần chúng ta đi vào đường ác rồi, đi vào đường ta. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm đó bảo là Đức Phật nói đó, mà tất cả mọi người nó không nghe được, như điếc, như đuôi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, chỉ có Bồ Tát nghe được. Cho nên Bồ Tát nghe được, tại vì Bồ Tát cái tâm của họ nó đồng với Phật, cho nên Đức Phật thuyết bằng cái tâm thì lúc bây giờ họ nghe được chứ. Còn tất cả các cái loài chúng sanh kia nữa thì nó nghe không được, là tại vì cái tâm của nó khác đi. Cho nên bây giờ đó, thầy nói về cái vấn đề ăn chay được giải thoát, nói về cái thương và bảo vệ tất cả các loài chúng sanh, thì như vậy đó, chỉ có những người nào có cái tâm này mới nghe được. Còn những người mà nhìn thấy con gà cũng muốn ăn, nhìn thấy con chó cũng muốn ăn, làm sao nghe được cái pháp này của Đức Phật? Cho nên nghe không được. Vì vậy mà tất cả các Bồ Tát nghe. Nên kinh Hoa Nghiêm là nói cho các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát nghe chứ. Rồi sau cái thời kinh Hoa Nghiêm đó, tức là nói cái chỗ thành đạo của Đức Phật đó là cái đỉnh cao nhất, người ta nghe không được. Cái con người trên cuộc đời này không nghe được. Bây giờ đến Đức Phật mới trở lại cuộc đời bình thường, ôm bình đi khất thực, sống gần gũi với tất cả mọi người. Cho nên bây giờ ta gọi là khai phương tiện, mở cái cánh cửa phương tiện ra, tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà thuyết pháp giáo hóa an ủi. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mở rộng ra rồi. Mở rộng ra cái người nào ăn chay được, Đức Phật nói là ăn chay cũng tốt. Những người nào mà ăn chay không được, Đức Phật nói ăn chay không được cũng không sao, phải không? Nhưng phải có cái cách ăn, tức là phương tiện, nói vậy. Có cách ăn, hỏi cách ăn sao? Đức Phật nói là ăn nhưng mà mình đừng giết nó thôi. Mình coi như là thực phẩm mình ăn vậy thôi. Tập lần đi, tập ăn theo kiểu ta đói ta thấy cái gì đó ta ăn. Tại ta đói rồi đó, ta thấy cái gì ăn ta ăn. Ta gặp bánh ta ăn bánh, ta gặp trái ta ăn trái, ta gặp rau ta ăn rau, ta gặp cơm ta ăn cơm, bánh mì ăn mì. Ăn cái gì cũng được, đói thì ăn vô cho nó no thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, cái chuyện này ta đừng bận tâm nữa, đừng bận tâm phải ăn cái này phải ăn kia nữa. Nhưng mà có cái gì ta ăn cái đó, có cái gì ta ăn cái đó, mà ta không tạo nghiệp, không tạo ác nghiệp nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta là không nên sát sanh, nhưng mà không dạy chúng ta ăn chay. Tại vì ăn chay dạy nên nó đâu dám tu nữa. Rồi nữa, có những cái người nữa mà họ bận rộn suốt cả đời họ nữa. Đức Phật nói bận rộn cả đời như vậy nữa thì không đi tu được. Cũng được, ở nhà cũng được, ở nhà tu cũng được. Ở nhà tu cũng được, nhưng mà phải nuôi ở trong lòng mình làm cái ý chí xuất gia. Thấy mấy thầy đi tu được an vui, được giải thoát, được tự tại thì mình nuôi cái ý chí xuất gia đó. Cho nên một tháng chúng ta chỉ tu được một ngày thôi cũng tốt, tu ngàn tốt. Thì bây giờ nếu một ngày đi tu nên người ta gọi là tu bát quan trai, tức là tu tám giới thôi, tức là bát quan trai nữa. Thành ra tu cái đó nữa, thì các Phật tử sao? Có một cái lời phát nguyện trước: chúng con vì gia duyên bận buộc cho nên không thể đi xuất gia được, phải không? Cái này rõ. Tại vì vẫn ý thức mình muốn đi tu, nhưng mà bây giờ nữa gia duyên, tức là nhiều việc lắm, ở nhà còn phải lo nhiều việc quá, cho nên không đi xuất gia được. Bây giờ nữa cầu chư Phật chư Bồ Tát chứng minh cho con tu một ngày thôi. Tu một ngày, Đức Phật nói tu một ngày thanh tịnh cũng được nữa. Nên thậm chí tu một ngày mà Đức Phật phương tiện mở ra nữa, mở ra. Có những người không thể tu một ngày được thì sao? Đức Phật nói thôi, chỉ có một niệm tâm thôi được. Một niệm tâm, tức là khởi lên một ý niệm là tu thôi, chừng đó không tốt rồi. Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy La Hán, thấy Thánh Tăng, ta thấy như vậy đó, ta muốn tu quá. Bây giờ đó ta bị ràng buộc ở trong cuộc sống, ta cực khổ, mà ta thấy cái người được an vui giải thoát, ta chỉ có một ý thức muốn tu thì được. Này là trồng căn lành, tức là kết cái nhân duyên với Phật Pháp và trồng căn lành ở Phật Pháp đó, thì tương lai ta tu được. Cái người đó bị ràng buộc ở trong xã hội mà có một cái ý muốn đi tu nữa thì thế nào sau này họ tu cũng được, hoặc là đời sau họ tu cũng được. Còn cái người mà đi tu rồi nữa mà cái ý muốn tu không có nữa thì cái trường hợp này một sớm một chiều rồi họ cũng hoàn tục, cũng hư. Cho nên cái điều quan trọng nhất là nuôi cái ý chí. Nên ta đọc Bát Đại Nhân Giác ta thấy chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta từ bi cứu giúp hằng hà chúng sanh. Nuôi cái ý chí này nè. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy Bồ Tát, chúng ta thấy Thánh Tăng, ta thấy các cái bậc này nữa cứu nhân độ thế, ta thấy ta thích quá nè, nhưng mà ta tu chưa được. Cho nên đó, ta cung kính, ta cúng dường, ta hợp tác để làm các cái Phật sự đó, gieo trồng cái căn lành để sau này để chúng ta đi tu. Tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng là tại vì đó, họ đã biết trồng căn lành ở trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ sanh trở lại họ đi xuất gia đó, tâm họ tự nhiên thanh tịnh, phước đức họ đầy đủ, cho nên đó, mọi người thấy cúng dường, thấy là kính trọng, thấy là cúng dường, là tại người ta chủng cái thiện căn nhiều đời. Còn bây giờ nếu mà mình khởi lên cái lòng tham, mình thấy đi tu được kính trọng, mình thấy đi tu được cúng dường, Thành nên mình có ý niệm đi tu để được cái này nữa, thì như vậy là phát xuất từ lòng tham, cho nên nó không có kết quả đâu. Thành nên phải trồng căn lành, chúng ta phải có làm. Đời trước ta đã từng bố thí, thì bây giờ nữa, trong kiếp này ta sẽ nhận được người khác bố thí cho ta. Đời trước ta đã từng cúng dường, thì cái đời này ta đi tu, ta sẽ được người khác cúng dường. Ta sẽ được. Đức Phật dạy cái nhân nào đi tới quả đó. Cho nên trong cái thời mà A Hàm, Đức Phật khai ra hết, khai hết đi. Cho nên ta gọi đây là 84,000 pháp môn tu này. Tu pháp nào cũng được hết, chứ không phải là nhất thiết một pháp. Nhưng mà khi khai ra như vậy rồi nữa, thì tất cả những cái người tu hành không biết đây là phương tiện của Đức Phật, mà tu pháp nào thì chấp pháp đó. Tức là chấp cái pháp phương tiện của Đức Phật, coi đây là nhất rồi. Còn tất cả các cái pháp khác đó là sai, là sai. Cho nên nó tự nhiên chống đối nhau, tất cả những người này chống đối nhau. Nhưng mà không hiểu nữa, là Đức Phật khi lên trời thuyết pháp khác, xuống địa ngục thuyết pháp khác, vào trong những cái cảnh khổ đau thuyết pháp khác, mà tới tới vua chúa Đức Phật thuyết khác chứ. Ở trong tất cả các tầng lớp xã hội nữa, Đức Phật thuyết pháp khác nhau hết nữa. Cho nên chỗ này mới bảo là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc. Nói pháp sai biệt. Cho nên pháp sai biệt, mà pháp sai biệt nữa, khi Đức Phật nói trên trời chúng ta có nghe đâu, khi Đức Phật nói dưới địa ngục chúng ta có nghe đâu. Còn trên thực tế này nữa, mấy người ở thành Xá Vệ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đâu có nghe Đức Phật nói ở bên thành Tỳ Giá Lý. Mà những người nó sống sung túc bên Tỳ Giá Lý thì đâu có thấy cái khổ nhục ở bên thành Dương Xá, phải không? Không thấy những cái hình phạt của A Xà Thế đâu. Cho nên mỗi một chỗ Đức Phật thuyết khác nhau, rồi cái người nghe pháp chỗ này nữa chấp chỗ này, nghĩ các cái khác đó là sai. Chỗ này cho nên Đức Phật mới nói là các ông ví như là người mù rờ voi thôi, phải không? Tức là chấp vô cái pháp phương tiện mà chấp cái nào đó thì không. Cái pháp nào chúng ta lựa thích hợp với ta thì ta cứ tu. Còn cái pháp khác người khác họ tu để cho ta tu. Nếu mà ta cần tham khảo thì ta thấy cái kia nó hay hơn, hay nó hợp với ta thì ta không tiếp nhận chứ. Cho nên thầy tu theo kinh Pháp Hoa nữa, thì thiền thầy cũng tu, tịnh độ thầy cũng tu, mật thầy cũng tu. Thầy coi tất cả các cái pháp đều là của Phật hết, phương tiện nói ra. Mà tất cả các vị cao tăng, các vị thánh tăng nữa, mỗi một người sử dụng cách khác nhau. Người ta sử dụng có kết quả, người ta giáo hóa được chúng sanh, người ta được an vui giải thoát. Thì cái trường hợp này mình trân trọng thôi. Cho nên cái nhìn chúng ta khác. Đó là pháp phương tiện trong cái thời kỳ mà khai. Khai cho nên chúng ta mới nói gì? Phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Cho nên phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, tất cả chúng sanh các loại hình sinh hoạt sai biệt khác nhau nữa, thì Đức Phật tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật, thẩm thâm di diệu ta thấy. Tức là không bỏ cái nào nữa. Chúng sanh nó nghĩ cái gì thì theo cái nghĩ đó mà dạy. Chúng sanh nó làm cái gì thì theo cái nghiệp của nó mà nói. Hai cái này khác nhau. Để tới cuối cùng đưa tới cái giải thoát. Nhưng mà phương tiện thì không bỏ cái nào hết. Nếu hay bỏ thì chúng ta sẽ mất. Bỏ chúng ta mất. Cho nên nó không bỏ. Gặp người nào, trong hoàn cảnh nào thì tùy theo đó thuyết pháp. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái khi nói xong rồi thôi bỏ nghe không? Cái này nói cho nghe vậy thôi bỏ nghe không? Chứ không nói cho khác. Tại vì bây giờ Đức Phật dạy các cái vị đế vương để cai trị nhân dân. Nhưng mà bây giờ nó qua tới cái chỗ khác, đối với dân chúng thì đêm nay nó nói sao được? Nó cai trị ai? Cho nên chỗ này nói xong rồi Đức Phật nó bỏ. Nói rồi bỏ, nói rồi bỏ. Tất cả đều bỏ hết đó, thì bây giờ nó để mà đạt tới chỗ gì? Gọi là thực tế ly địa bất thọ nhất trần. Tại đây là phương tiện, cho nên nó phải nói như vậy, phải làm như vậy. Nhưng mà tất cả này phải bỏ hết đi. Không thọ bất cứ một cái gì hết, không chấp bất cứ một cái gì hết. Thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới giải thoát. Đây là tới cái thời kinh Bát Nhã Đức Phật nói. Thành ra Bát Nhã là bỏ hết. Thành ra vô sắc thọ tưởng hành thức bỏ hết. Không có giữ một cái nào hết. Thành ra trên bước đường tu hành của đạo Phật, quá trình Đức Phật dạy chúng ta đó, làm thì không từ năng bất cứ một cái gì, nhưng mà làm việc rồi thôi, bỏ nó lại phía sau, chúng ta cứ đi tới. Cho nên hồi còn trẻ đi tu đó, là thầy thường hay có một cái tâm niệm trên cái bước đường tu của mình thì nó còn nhiều việc phải làm lắm. Cái đường từ đây tới quả Phật còn xa lắm, đường còn xa, việc còn nhiều, cho nên chúng ta cần nỗ lực chúng ta làm. Mà cứ hai ta đi tới thì cứ bỏ lại phía sau. Tất cả những cái gì ta bỏ lại phía sau hết. Bây giờ họ gây khó khăn cho chúng ta mà ta vượt qua rồi, chuyện này cũng bỏ đi, không nhớ, nhắc tới một chuyện đó. Họ hại chúng ta nhưng mà ta vượt qua rồi, bỏ. Tất cả những cái vui buồn, vinh nhục ta bỏ lại phía sau hết, để từng bước chúng ta đi tới. Mà từng bước chúng ta đi tới đó, ta có một cái cảm nhận rõ ràng là đúng hay là sai chỗ này để chúng ta đi. Nếu mà từng bước ta đi tới đó, mà quá khứ chúng ta làm đúng, hiện tại chúng ta làm đúng, thì nhất định là tương lai chúng ta làm tốt thôi. Không buồn quan tâm tới nó, nhưng mà thực ra cái kết quả đó, cái này là luôn luôn là đúng, chính xác. Tại vì ta đã gây oán thù trong quá khứ, thì trong hiện tại này chắc chắn chúng ta không bao giờ được an lành đâu. Nhưng mà ta tạo phúc lành ở trong quá khứ thì hiện tại này chúng ta an lành. Mà hiện tại này chúng ta tạo được cái nhân lành thì nhất định trong tương lai chúng ta phải tốt thôi. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta, ai mà ở trong quá khứ tạo được nhiều nhân lành thì ở trong tương lai họ tốt. Tại vì kinh nghiệm bản thân thầy thấy rõ. Suốt 50 năm làm đạo, 50 năm mà làm đạo trên cuộc đời, nên tất cả những cái người mà thầy dạy dỗ, thầy dìu dắt, tất cả những người này nữa, họ đều trở thành bạn tốt của thầy. Họ trở thành bạn tốt chứ, tại vì mình có giúp đỡ họ, cho nên họ trở thành bạn tốt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mỗi ngày mình thấy cái bạn tốt của mình đông hơn, gọi là quyến thuộc bồ đề mình nhiều hơn, thì mình biết trong quá khứ một cái quá trình tu mình làm được nhiều việc tốt. Nhưng mà mình nhìn thấy cái bồ đề quyến thuộc, cái người chấp nhận với mình, cái người đồng tình với mình nó ít lần đi, mà cái người chống phá mình nhiều nữa, thì mình biết trên cái quá trình tu mình không tốt, chỉ có thế thôi. Thành trên bước đường chúng ta tu, cho nên chúng ta nhìn ta thấy tất cả mọi người trên cuộc đời này đều giống nhau hết. Có những người ở cái điểm xuất phát thì họ rất là tốt. Họ rất tốt là tại sao vậy? Nhân quá khứ họ tốt. Quá khứ họ tốt cho nên đời này sanh ra trong một cái dòng họ tốt, sanh ra trong một cái gia đình tốt, và họ nhận được cái giáo dục tốt, phải không? Họ lớn lên làm việc ở trong điều kiện tốt, cho nên tất cả những cái này đều tốt hết. Nhưng mà họ không biết cái cách tu, không biết cách xử sự, cho nên cái tốt này bị mất dần đi. Mất dần thì có những người nữa, tới cái tuổi trưởng thành 30-40 sự nghiệp sụp, có những người 50-60 sự nghiệp sụp. Tất cả mọi người ta thấy cái tốt trong quá khứ ta hưởng hết rồi, cái xấu trong hiện tại chúng ta gánh thôi. Nhưng mà ngược lại, nó có những cái người xuất thân trong hoàn cảnh không tốt, nhưng mà họ biết tu, họ phấn đấu, họ đi lên, cho nên chúng ta thấy họ tốt lần lên. Bạn bè họ mỗi ngày đông thêm, cái việc làm ăn của họ nó tốt thêm. Đây là cái trường hợp tốt, xấu, ta nhìn ta thấy. Đó là cái quá trình. Nhưng mà điều đó, Đức Phật dạy chúng ta đừng có cưu mang quá nặng ở trong lòng, cho nên tới cái thời kinh Bát Nhã, Đức Phật biểu xả hết đi. À, con bỏ hết đi, đừng có nghĩ tới nó, đừng có bận lòng. Nó không có mất đâu mà sợ, phải không? Hãy của mình thì nó luôn luôn theo mình thôi. Cái phước mà chúng ta tạo rồi nữa, thì cái khi mà chúng ta chết thì chúng ta đi, chúng ta bỏ thôi, ta không nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà tới đó ta gặp, cho nên tạo cái phước thì tới, tới đây người ta gặp. Cái này thật. Thầy hồi lúc mà còn nhỏ đó, Thầy nghe bà cụ thầy nói một cái câu mà tới giờ cũng thầy cũng thấy nó có ý nghĩa. Cái lúc đó đó, có những cái người khách mà họ tới nhà đó, thì tất cả những cái món ăn thịnh soạn thì đều hết đãi cho khách hết. Còn ở trong nhà thì phần nhiều không được ăn gì hết. Thầy hồi nhỏ rơi vào trong tình trạng thì biết. Thì bà cụ thầy mà nói là nhịn miệng đãi khách đường xa cũng như cơm bở chồng ta đi đường. Cái này chính đó. Rồi sau này đó, thầy đi tu đó, thầy mới thấy rõ. Thầy gặp đó, trở lại đó, tất cả những cái người mà là bạn của ông cụ thầy tới được bà cụ thầy tiếp đãi tử tế đó, cái khi mà đi tới lại chỗ họ, thầy đi qua tới bên Đức Hòa thầy tu, gặp ông thầy bên đó, ông nói hồi trước tôi tới nhà của ông cụ của ông đó để bà cụ đối đãi tôi quá tốt này, cho nên tới đây mừng quá mấy ông. Đi qua tới bên Thủ Đức gặp các vị ở bên đó không tốt. Rồi nữa, tới chừng nữa gặp mấy cái người mà cách mạng ấy, thì lúc bây giờ nó bà ngoại ông hồi đó là nuôi tôi này, phải không? Xuống quá chừng, phải không? Cho nên bây giờ nữa, ông bà mình nuôi giúp đỡ người khác, cha mẹ mình nuôi giúp đỡ người khác đó, thì khi mà mình đi tới cái chỗ đó nữa, mình gặp lại họ thì này tốt vô cùng. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Ta tạo được cái nhân tốt, nó tới quả tốt. Nhưng mà những cái người đó mình đâu có bao giờ mình nghĩ mình gặp đâu. Mà nghĩ gặp đó không bao giờ có đâu. Mà người xưa nói với chúng ta, trái đất này tròn thì có ngày gặp. Có ngày gặp thôi. Trong cái kiếp luân hồi này nữa, thì chắc chắn là chúng ta gặp. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên qua một cái khoảng thời gian giáo hóa như vậy, nó trải qua 40 năm. 40 năm nữa, mà 40 năm mà dài nhất á, là 22 năm Đức Phật thuyết Kinh Bát Nhã. 22 năm thuyết Kinh Bát Nhã là rửa cho sạch ở trong lòng mọi người cái sự cố chấp á. Cố chấp này là cố chấp cái quá khứ tốt của mình. Tại vì mình nghĩ cái quá khứ mình thật tốt, tốt với người này, tốt người kia, tốt người nọ, mà khi mà họ không tốt với mình á, mình liền nổi giận lên, phiền não mình phát sanh. Cho nên Đức Phật mới bỏ hết tất cả những bỏ hết. Bỏ hết rồi nữa, cái tâm sạch hết rồi nữa, thì lúc bây giờ nó tới thời Pháp Hoa. Cho nên cái Pháp Hoa nó là đòi hỏi cái tâm sạch hết. Ta thấy rõ Đức Phật chia ra những cái người nào nghe được Kinh Pháp Hoa và những người nào không nghe được Kinh Pháp Hoa. Cho nên những người mà không nghe được là những người tâm nhơ bẩn. Những người nghe được là tâm trong sạch. Có công đức rồi nhưng mà không chấp vào công đức của mình làm, thì lúc bây giờ nghe được. Cho nên các Phật tử để ý xem, cái người mà họ thực tốt, họ làm được nhiều việc, họ giúp đỡ được nhiều người, nhưng mà họ khiêm tốn, họ không bao giờ nhắc, không bao giờ nói cái này nữa, ai cũng thương họ hết chứ. Người ta dễ chấp nhận hơn. Cho nên đây là bước đường tu. Vì vậy đó, mà Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa. Khi mà Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa là nói muốn tu theo Kinh Pháp Hoa là thứ nhất ông phải là con người đức hạnh, tức là con người mà được tất cả mọi người chung quanh kính trọng, thì bây giờ ông mới tu Pháp Hoa được. Còn người ta ghét bỏ tu không được đâu. Thì dứt khoát như vậy đó. Đó. Xả cái pháp phương tiện, nói pháp chân thật là nó vậy. Cho nên nó bây giờ nó, hồi trước nó thôi đi xuất gia tốt lắm, còn thôi cạo đầu đi tu đi, phải không? Bây giờ Đức Phật nó không tốt đâu. Đi xuất gia cũng tốt mà cũng không tốt. Cho nên tốt là với điều kiện ông làm được con người đức hạnh, con người có ích cho cuộc đời thì mới tốt. Còn nếu con người ăn hại thì vất đi rồi. Đó. Cho nên trên cuộc đời đó, có nhiều người tốt nhưng mà có nhiều người ăn hại. Thế thì những người ăn hại vất đi. Đó. Vì vậy đó, mà Đức Phật nói là khi nói Kinh Pháp Hoa đó, thì có một số chứng hiện thánh mà có một số thì đọa vào đường ác. Đó. Cho nên chúng ta nhớ tới phẩm phương tiện Đức Phật nói rõ, không nói. Thôi không nói nữa. Tại sao vậy? Là vì nói ra đó, sự thật mất lòng con. Thôi không nói nữa. Phải không? Cho nên ngày Sa Lợi Phất thỉnh Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa. Thôi không nói nữa. Nói ra mất lòng lắm. Tại cái người tu được không bao nhiêu mà cái người tu không được nhiều quá đi. Cái người tăng thượng mạng nhiều quá đi. Cái người chấp ngã, chấp pháp nhiều quá đi. Cái người tự ái nhiều quá đi. Mà động vô cái tự ái của nó đâu phải dễ đâu con. Cho nên những cái người tu hành đàng hoàng thì mình đánh nó cũng làm thinh phải không? Nhưng mà những cái người mà tu lâu thôi đó, những người tự ái đó, động tới nó một lời đâu phải dễ đâu. Thôi không nói nữa. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ mới nói sao? Không nói. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh thêm lần nữa. Cho nên thỉnh thêm một lần nữa đó, thì Đức Phật nó cũng không nói nữa. Tới cái lần thứ ba nữa, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh tới lần thứ ba nữa, Đức Phật nói: ông đã ba lần thỉnh, đâu lẽ ta không nói không? Bây giờ đó, ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói đây. Khi Đức Phật nói như vậy nữa, thì 5.000 người bỏ hội trường này đi, gọi là ngũ thiên thoái tịch. Ở đây trong chúng hội này nó có 12.000 người tới nhóm hội. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, khi Đức Phật nói như vậy đó, thì cái trường hợp này 5.000 bỏ, còn lại 7.000, phải không? 7.000 người ở lại. Đức Phật nói những người đó họ ra đi cũng tốt, bây giờ nói được rồi đó. Cho nên ta mới hiểu cái kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa này đó là chỉ nói cho những người thanh tịnh mà không thể nói trong những người nhiễm ô. Những người nhiễm ô ra khỏi thì nói được, những người nhiễm ô mà ở thì nói không được. Nên khi mà chúng ta tu đó, nó đòi hỏi cái thanh tịnh chúng. Cái thanh tịnh chúng quan trọng, chứ không phải đòi hỏi số đông đâu. Đông nhưng mà không thanh tịnh thì cũng không được. Thì như vậy đó, khi Đức Phật nói cái kinh Vô Lượng Nghĩa rồi, thì Đức Phật mới dẫn chứng cho chúng ta thấy. Dẫn chứng cho chúng ta thấy trong cái số những người tới đây nghe Pháp đó, thì nó gồm có những người nào? Đây là các tỳ kheo thanh tịnh, tức là chúng thinh văn. Cái chúng thinh văn này chúng ta thấy từ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Kiều Trần Như, Ngài A Nan, chủ yếu là những con người quyết tâm tu hành tìm đường giải thoát thực sự, không dính bất cứ một cái bụi trần nào hết, thì cái trường hợp này nữa, họ có thể thâm nhập Phật Huệ này. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy xong rồi nữa, Đức Phật chỉ cho tất cả mọi người thấy đây tất cả các thầy tỳ kheo này nữa là đức hạnh này phải không? Mọi người nhìn lên thấy đó, Ngài Xá Lợi Phất tôi cung kính quá chứ, Ngài Maha Ca Diếp hiền lành quá đi chứ, phải không? Ngài A Nan thông minh quá đi chứ, Ngài Phú Lô Na thuyết pháp hay quá đi chứ, ai tôi cũng thương tôn kính đó. Đúng rồi, đó những người này tu Pháp Hoa. Tu Pháp Hoa là phải vậy nhé, nghe được là đức hạnh. Đây là những người đức hạnh. Bây giờ đó, kế theo những người đức hạnh này đó, thì nói qua tới điều thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ nhìn thấy tất cả các cái vị này đó là các vị thuyết pháp sư đệ nhất hết, nói hay quá, cái gì cũng biết hết, chính xác quá đó. Tới một cái thứ ba nữa, Vô Lượng Nghĩa là gì? Lợi ích chúng sanh. Thì đây chúng ta mới thấy 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Đây xây dựng một cái nền, xây dựng cái nền cho kinh Pháp Hoa này. Những người đức hạnh có, những người thông minh có, nhưng mà phải có thêm những người làm lợi ích cho chúng sanh. Những người đã thuyết được cái pháp bất thôi chuyển cho tất cả chúng sanh. Đây là quan trọng để xây dựng cái nền của kinh Pháp. Nếu mà không có cái nền này thì không thuyết được cái đó. Thuyết lấy đâu chỉ? Thành ra quá ra nói không à. Lời của Đức Phật nói đi với thực tế. Đi tới thực tế ta thấy này rõ này. Các vị Bồ Tát như vậy. Thì như vậy đó, cái khi mà xây dựng được cái nền rất vững như vậy, gọi là Tam Thừa Giáo. Thinh văn duyên giác Bồ Tát, đủ Tam Thừa Giáo, đó là Vô Lượng Nghĩa Kinh. Ta nói Vô Lượng Nghĩa Kinh, mà nếu hai ta xây dựng được cái nền vững như vậy rồi đó, thì sao? Bây giờ đã tới Thiên Long Bát Bộ tập trung vô đây. Phải không? Cho nên vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người quý trọng chánh pháp thành kính đảnh lễ cũng dường Như Lai nữa. Nên có chứ, ông vua cũng kéo tới. Tại đức hạnh như vậy, trí tuệ như vậy, làm lợi ích cho cuộc đời như vậy, ai lại không kính trọng? Cho nên vua chúa cần những người này lắm nhé, xã hội cần những người này lắm. Cho nên bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta ở đây, thành hội của chúng ta đây, được nhà nước quý trọng, tại sao? Tại vì ta có cái này. Cái số tăng sĩ ta giáo dục có trình độ đại học và trên đại học. Rồi nữa, cái công tác từ thiện xã hội của thành hội chúng ta không phải là nhỏ nữa. Vừa có tri thức, vừa có đạo đức, và vừa lợi ích cho cuộc đời. Cái nền của Kinh Pháp Hoa là như thế. Trên bước đường tu chúng ta xây dựng, đó là Kinh Pháp Hoa. Thôi ngừng ở đây, thứ tư giảng tiếp.